Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124, còn có dạng này kỹ thuật. Xế chiều hôm đó 3 điểm, Tiêu Soái tiếp vào cái thứ nhất bán buôn thương gọi điện thoại tới. Nội dung điện thoại vô cùng đơn giản, yêu cầu thêm đưa 300 dương quả táo thời đại, 100 dương cà chua thời đại. 3:20, cái thứ hai bán buôn thương điện thoại đánh vào môn, yêu cầu thêm đưa 400 dương quả táo thời đại, cùng với 100 dương cà chua thời đại. 4:30, WeChat bằng hữu phòng bắt đầu soạt màn hình, toàn thành phố người cũng bắt đầu tò mò này dị thường sôi động quả táo thời đại đến cùng là mùi vị gì. 7:30 tối, toàn thành phố quả táo thời đại đoạn hàng. Các đại siêu thị bách hóa bán ra thương gọi điện thoại tới. Tất cả đồ uống đã toàn bộ tiêu thụ hết sạch. Rất nhiều người muốn uống một bình nhưng chạy khắp hơn phân nửa nội thành. Một bình khó cầu, theo 3:20 bắt đầu một thẳng đến 9:30 tối. Dòng dã 6 giờ, Tiêu Soái ba người điện thoại cùng với văn phòng điện thoại liền không có ngừng qua. Phúc Mãn Đa tổng giám đốc trong văn phòng, uy. Lý Tổng, ta là nhanh thêm bách hóa lão Vương A. Tranh thủ thời gian ăn bài cho ta 600 dương đồ uống. Muốn 300 dương cà chua thời đại cùng 300 dương quả táo thời đại. Cái gì? 600 dương? Tốt tốt tốt, ta lập tức ăn bài. Lý Kiến Quốc thuận tiện điện thoại. Quay đầu nhìn Tiêu Soái. Hắn hoảng sợ nói, Tiểu Soái, lại là 600 dương. 600 dương a, Tiêu Soái cười ha hả nói, chúng ta hôm nay đã dự định nhiều ít dương à nha. Một bên hưng phấn Triệu Anh Quyền đầy mắt đỏ bừng, nói, đã 3.700 dương, dòng giã 3.700 dương, phát hỏa, chúng ta phát hỏa. Lý Kiến Quốc cả người đều từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Hắn trừng mắt vằn vện tia máu con mắt quát. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian chuẩn bị sản xuất. Sau đó, Tiêu Soái Lý Kiến Quốc cùng với Triệu Anh Quyền ba người phân công hợp tác. Tiêu Soái cùng Lý Kiến Quốc phụ trách nghe an bài đơn đặt hàng. Triệu Anh Quyền đi xưởng đốc xúc sản xuất. Rạng sáng 2 giờ, Tiêu Soái ba người mới khó khăn lắm nắm 2.000 dương đồ uống gia công hoàn tất. Lúc này, Triệu Anh Quyền nói ra. Buổi tối hôm nay xem ra liền đến nơi này, chúng ta hết thảy nguyên liệu toàn bộ đều dùng xong. Hô, Tiêu Soái thở dài ra một hơi nói ra, liền đến nơi này đi, ngày mai tiếp tục, đều nhanh nghỉ ngơi đi. Lý Kiến Quốc chịu lấy một đôi mắt gấu mèo nhẹ gật đầu nói ra. Được, a, chỉ có thể như thế. Đêm nay, Tiêu Soái chưa có về nhà. Mà là cùng Lý Kiến Quốc Triệu Anh Quyền trong phòng làm việc đối phó một đêm. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Soái ba người còn tại trong mộng đẹp ngủ say. Bỗng nhiên cửa ban công, đông đông đông, vang lên. Lý Tổng, Triệu Tổng, Tiêu Tổng, người ngoài cửa lớn tiếng quát. Mở cửa nhanh a, xảy ra chuyện lớn. Tiêu Soái dẫn đầu tỉnh lại. Hắn đi đến cửa phòng làm việc. Mở cửa liền thấy đứng ở cửa một người mặc đồng phục an ninh nam tử. Nam tử này vừa nhìn thấy Tiêu Soái liền lớn tiếng nói. Không xong Tiêu Tổng, xảy ra chuyện lớn. Tiêu Soái rụi rụi con mắt, nói ra, đừng nóng vội, chậm rãi số, xảy ra chuyện gì? Bảo an nam tử vẻ mặt kích động nói, bên ngoài tới rất nhiều khách hàng. Bọn hắn hiện tại tất cả đều tại cửa chính chờ lấy đâu. Cái gì? Tiêu Soái nghe bảo an kiểu nói này liền giật mình. Hắn lập tức chuyển nắm Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền đánh thức, nói ra, mau dậy đi, mau dậy đi. Khách hàng chắn cửa. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Soái ba người hấp tấp chạy đến nhà máy cổng. Quả nhiên, nhà máy đứng ở phía ngoài 20 mấy người. Phía sau của bọn hắn càng là có 10 mấy chiếc xe hàng. Có chút hôm qua tới qua người cách thật xa liền la lên. Ai nha, các ngươi xem như đến rồi. Tranh thủ thời gian lấy thả chúng ta đi vào a. Tiêu Soái tranh thủ thời gian cho bảo an phất phất tay, ra hiệu bảo an mở ra cửa chính. Cửa chính vừa mở, đám người này một loạt mà tiến, giống như thủy triều, soạt, lập tức nắm Tiêu Soái ba người toàn bộ đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tiếp lấy bọn hắn liền mồm năm miệng mười nói, Lý Tổng, nhanh lên cho ta giao hàng đi, ta cái kia vội vã dùng. Liền ngươi gấp, chúng ta liền không vội có phải hay không? Lý Tổng, có nhiều ít hàng a, tranh thủ thời gian lấy. Lý Tổng trước cho ta giao hàng, ta thêm một mao, không mang theo ngươi như thế ác tính cạnh tranh, ta thêm hai mao. Bị bán ra thương này, nhiệt tình, bao quanh, Tiêu Soái ba người không biết đã có chút không biết chỗ sai. Cuối cùng vẫn là Tiêu Soái đè ép ép tay, hắn cười ha hả nói, các vị yên lặng một chút, yên lặng một chút, nghe ta nói. Bán ra đám thương gia nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tiêu Soái nói ra, các vị, đêm qua chúng ta dùng hết tất cả nguyên vật liệu, hiện tại chỉ có 2.000 dương hàng tồn, mọi người trước điểm một thoáng, sau đó chúng ta hôm nay tiếp tục tăng ca sản xuất cho mọi người đưa qua. Vậy liền nhanh điểm đi, một cái khách hàng nói ra. Thế là, hơn 2.000 dương đồ uống bị hơn 20 khách hộ cho chia sạch. Vì thế một chút khách hàng còn phàn nàn nói thật xa tới một chuyến liền cho 100 dương. Làm ăn này không có cách nào làm vân vân. Trước khi đưa bán ra thương rời đi thời điểm, Tiêu Soái lôi kéo một cái bán ra thương nói ra. Lão huynh, ta hỏi một chút, chúng ta lên giá nhiều như vậy, những người tiêu thụ liền không có có phản ứng gì sao? Có a, cái này bán ra thương quay đầu nhìn Tiêu Soái. Sau đó theo trong miệng bỗng xuất hiện hai chữ nói ra. Phong thưởng, phong thưởng. Tiêu Soái kỳ quái nói. Tăng giá còn phong thưởng. Bán ra thương đạo, ai bảo các ngươi đồ uống xác thực dễ uống đâu. Ta uống đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hiện tại rất nhiều người tiêu dùng sợ các ngươi phía sau tiếp tục tăng giá, cho nên lúc mua đều là thành dương mua. Ta bán đồ 20 mấy năm, lần đầu đụng tới tăng giá còn có bán hạ giá hiệu quả. Lần này ta là thật phục. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có dạng này kỹ thuật. Đưa tiễn bán ra thương. Tiêu Soái các loại Lý Kiến Quốc phụ trách thống kê đơn đặt hàng cùng sản xuất. Triệu Anh Quyền trực tiếp đi tìm rau quả căn cứ Quách Kỳ Xương. Dựa theo lối nói của hắn, hôm nay cũng không có ý định ngủ. Ngày thứ hai 6 giờ rưỡi chiều, Phúc Mãn Đa Nước trái cây nhà máy phát ra cuối cùng một xe 500 dương đơn đặt hàng. Nhìn xem chứa đầy này đồ uống ô tô dần dần biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong, Lý Kiến Quốc không khỏi cảm thán một tiếng. Quá khó khăn a. Tiêu Soái hỏi, chúng ta hết thảy ra nhiều ít hàng? Triệu Anh Quyền hưng phấn nói, cho đến trước mắt, hết thảy ra 5.000 dương cà chua thời đại, 8.000 dương quả táo thời đại. Chúng ta cà chua thời đại mỗi bình lợi nhuận chỉ có thể nói không lỗ. Trọng điểm là quả táo thời đại mỗi bình lợi nhuận là 9 mao. Hai ngày này chúng ta phần lãi gộp nhuận hết thảy có 86.000400 khối. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than. 86.000400 khối. Hai ngày, mặc dù là phần lãi gộp nhuận, vẫn phải trừ đi sức người chi phí cái gì, vậy cũng tương đương với mỗi ngày có hơn 3 vạn doanh thu a. Đằng sau coi như sôi động hiện tượng hơi lui một chút. Dựa theo 1/3 tính, mỗi ngày 1 vạn lãi dòng nhuận, một cái kia tháng cũng là 30 vạn. Một ngày thu đấu vàng a. Ha ha ha, xoay người, chúng ta rốt cục xoay người a. Lý Kiến Quốc ôm chặt lấy Tiêu Soái, cười to nói, Tiểu Soái, ha ha ha, may mắn mà có ngươi a. Ngày mai ngay tại chúng ta trong xưởng quán cơm, mở tiệc ăn mừng đi. Tiệc ăn mừng, Tiêu Soái nghe xong liền cứ vui vẻ. Có khả năng a, cái này có khả năng có. Ban đêm về đến nhà, Tiêu Soái vui thích ngâm tắm rửa. Hắn quyết định hôm nay không tiếp tục kinh doanh một ngày. Liền xem như trời sập xuống cũng mặc kệ, hai ngày này thật là mệt muốn chết rồi. Đương nhiên, Bằng Hữu Phòng vẫn là muốn phát tin vui. Tính đến trước mắt thời đại hệ liệt nước trái cây lượng tiêu thụ đã vượt qua 26 vạn bình. Cảm tạ rộng rãi thân bằng hảo hữu đại lực duy trì. Bái tạ, đinh, đinh, đinh, bạn của Tiêu Soái Phòng vừa phát ra ngoài, điện thoại liền vang lên. Mở ra xem, tất cả đều là thân bằng hảo hữu nhóm nhắn lại Tiêu Tuấn. Ghê gớm a áo đệ, Nghiêu Bước, Lý Tử Hân, ai nha, tốt như vậy sao? Xem ra bản tiểu thư ánh mắt cũng không tệ lắm a. Vương Vi Dân, Tiêu Đại Sư V587, Tôn Vĩ, lão đệ a, ta hai ngày này cũng vội vàng chết. Tiêu Soái vui thích tắt đi WeChat. Chỉ chốc lát sau, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 46 điểm. Hệ thống, đến từ Tiêu Tuấn đỏ mắt điểm số cộng 32 điểm. Hệ thống, đến từ Lý Thanh Nhã đỏ mắt điểm số cộng 28 điểm. Chấm ngoặc kép, thu hoạch lớn a, này một nhóm lại là hơn 500 đỏ mắt điểm số nhập chướng. Quả nhiên cổ nhân nói tốt. Dùng người làm bản mới là vương đạo a, cho nên Tiêu Soái sờ lên cái cằm. Xem để mở rộng hảo hữu số người có khả năng đưa vào danh sách quan trọng a. Hoa ha ha ha, ngoặc kép, hôm sau, 8 giờ tối, một cỗ kiểu mới nhất Land Rover dây thừng tiến vào Phúc Mãn Đa nước trái cây nhà máy. Đứng tại trong xưởng phòng ăn cổng. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân từ trên xe bước xuống. Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền đứng tại cửa phòng ăn. Vừa nhìn thấy hai người, lúc này cười ha hả tiến lên đón. Tiểu Soái, Lý trợ lý, các ngươi đã tới, liền chờ các ngươi. Lý Kiến Quốc nhiệt tình nói ra. Tiêu Soái vừa cười vừa nói, còn không phải là bởi vì nữ nhân quá dày vò khốn khổ. Lý Tử Hân miệng vểnh lên lão cao, lườm Tiêu Soái liếc mắt, nói, cũng không biết là cái kia người mặc cùng cái điếu ti một dạng. Một điểm tự giác đều không có. Hừ, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc cười ha hả nói, đi đi đi, chúng ta đi vào trước, tất cả mọi người tại chờ các ngươi hai vị này công thần đâu. Lý Tử Hân nói, ta trên xe mang theo mấy dương mao đài, ngươi tìm người lấy xuống uống đi. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than, mao đài a, Triệu Anh Quyền trong mắt chỉ riêng cũng không giống nhau. Nước bọt kia lúc ấy liền chảy xuống. Bốn người cùng một chỗ tiến vào quán cơm. Trong phòng ăn hiện tại đã bày 8-9 tấm cái bàn, mỗi cái bàn bên trên đều ngồi đầy người. Ban đầu tất cả mọi người tại gặm hạt dưa nói chuyện phiếm. Chứng kiến Tiêu Soái bọn hắn tiến đến, tất cả mọi người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lý Kiến Quốc mang theo Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đi đến sân khấu. Hắn lớn tiếng nói, các vị, hai vị này liền là chúng ta nhường chúng ta Phúc Mãn Đa cải tử hồi sinh hai vị đại công thần. Tiêu Đại Sư cùng phụ tá của hắn Lý Tiểu Thư. 33333, chấm ngoặc kép, trong phòng ăn vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không ít công nhân đều ở phía dưới reo hò, tốt, tốt a, Tiêu Đại Sư ngươi thật là quá có bản lãnh, Tiêu Đại Sư giảng hai câu, ha ha ha, chúng ta nhà máy lúc này có thể phong quang á, Nghiêu Bước, đơn giản Nghiêu Bước lớn, toàn bộ quán cơm bầu không khí trong nháy mắt nổ tung. Một đám nhân thủ đều đập đỏ lên, không có cách, phía trước bọn hắn thế nhưng là mắt thấy là phải thất nghiệp. Tiền lương đều nhanh không phát ra được, giờ có khỏe gân, không chỉ sẽ không thất nghiệp, liên đới lấy tiền lương vẫn phải phồng đâu. Ai không vui, Lý Kiến Quốc nói với Tiêu Soái, Tiểu Soái, nói với mọi người hai câu đi. Được, a, Tiêu Soái lên tiếng. Sau đó nhìn trước mặt tất cả mọi người, từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần thứ nhất tại nhiều như vậy người trước mặt nói chuyện. Nói đến thật đúng là có chút khẩn trương. Cái kia, các vị, tất cả mọi người là công thần. Buổi tối hôm nay liền là tiệc ăn mừng. Vì sao kêu tiệc ăn mừng? Tiệc ăn mừng liền là nhường đám công thần ăn ngon uống ngon. Hôm nay chuẩn bị cho mọi người hai dương mao đài. Chúng ta không say không về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.